Chương 2028, 1000 mai tiên thạch toàn bộ thiêu đốt. Hôm nay vì hoành sát huyết nguyệt ma quân, Sở Phong Miên cũng là triệt để liều mạng, hắn tử cái này huyền kình mật tàng bên trong thu hoạch tiên thạch, cơ hồ là toàn bộ thiêu đốt. Trọn vẹn hơn ngàn mai tiên thạch, đồng loạt thiêu đốt, đây quả thực là một cái thiên văn số tự, một ngàn nở mai tiên thạch, nếu để cho một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, đều đủ để trợ hắn độ qua thiên nhân đại kiếp, một bước bước vào thiên nhân cảnh. Hiện tại này 1000 mai tiên thạch, đều tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay thiêu đốt lên, cái này sinh ra tiên lực, quả thực là hùng hậu đến một điểm, căn bản không người nào dám một hơi thiêu đốt nhiều như thế tiên thạch. 1000 nở mai tiên thạch trong chốc lát bốc cháy lên, hóa thành vô cùng tình túy tiên lực, lúc này là toàn bộ tràn vào đến Thương Sinh Đại Ấn bên trong. Cái này Thương Sinh Đại Ấn, tại một hơi thôn phệ nhiều như thế tiên lực một khắc, đều là đang run rẩy cái này Thương Sinh Đại Ấn chính là tại vô số tiên khí bên trong, đều xem như thượng phẩm tiên khí. 1000 nở mai tiên thạch tiên lực, cái này Thương Sinh Đại Ấn, cũng có thể chịu được. Không qua Thương Sinh Đại Ấn chịu được, nhưng lại cũng không đại biểu cái này Sở Phong Miên có thể chịu được. Cái này Thương Sinh Đại Ấn tại rót vào nhiều như thế tiên lực về sau, lúc này là cuồng bạo lên, từng đạo ẩn tàng cổ lão đường vân, đều là nhao nhao ngưng tụ. Thương Sinh Đại Đế, thế nhưng là một vị tuyệt đại tiên đế, càng là sinh ra từ vô cùng cổ lao thời đại, hắn thực lực, muốn so lên hậu thế bên trong rất nhiều tiên đế còn muốn cường hoành hơn nhiều. Cái này Thương Sinh Đại Ấn, một mực là đi theo cái này Thương Sinh Đại Ấn, lần lượt thuế biến, uy lực chân chính, đương nhiên không có như vậy nhỏ yếu, chỉ là Sở Phong Miên thực lực quá yếu, chỉ có thể khống chế nhiều như vậy lực lượng, cho nên trước đó Sở Phong Miên mỗi một lần thôi động Thương Sinh Đại Ấn thời điểm, cũng chỉ dám thiêu đốt 200 mai tiên thạch. Nếu là thiêu đốt càng nhiều tiên thạch, cái này Thương Sinh Đại Ấn lực lượng kéo lên, Sở Phong Miên đều khó mà nắm trong tay. Như không cách nào khống chế cái này Thương Sinh Đại Ấn, nhẹ thì có thể là cái này Thương Sinh Đại Ấn trực tiếp hội vứt bỏ Sở Phong Miên, không tại nhận Sở Phong Miên làm chủ. Nghiêm trọng lời nói, cái này Thương Sinh Đại Ấn lực lượng một khi là phản vệ, khả năng Sở Phong Miên đều có vẫn lạc hạ tràng. Động tác này, nguy hiểm vô cùng, có thể nói Sở Phong Miên là chơi với lửa. Nhưng bây giờ vì đối phó cái này huyết nguyệt ma quân, Sở Phong Miên cũng không lo được nhiều như vậy. 1000 nở mai tiên thạch tiên lực bốc cháy lên, cái này Thương Sinh Đại Ấn phía trên, từng mai cổ lão văn tự, đều là hiện lên đi ra. Cái này từng mai cổ lão văn tự, nổi lên một khắc, thế mà giống như là từng cái bóng người. Sở Phong Miên tu hành Thương Sinh Đế Tuyệt, đối Thương Sinh Đại Đế, cũng đã là có chút hỉ hệ u do, cái này từng cái văn tự, đại biểu. Kỳ thật chính là Thương Sinh Đại Đế đã từng dưới trướng vô số cường giả. Thương Sinh Đại Đế, thân làm một đời đại đế, dưới trướng hắn càng là cường giả như mây, mà vì mệnh lệnh hắn dưới trướng cường giả, Thương Sinh Đại Đế dưới trướng tất cả cường giả, đều là tại cái này Thương Sinh Đại Ấn phía trên lưu lại một cái văn tự, cái này một cái văn tự, chính là đại biểu cho một vị cường giả danh tự, vậy đại biểu cái này hắn lực lượng. Tại Thương Sinh Đại Ấn phía trên, lưu lại danh tự lực lượng cường giả, trọn vẹn là có 3000 số lượng, cũng chính là 3000 cái văn tự. Cái này 3000 cái văn tự, đồng thời hiện ra mà ra một khắc, mới là đại biểu Thương Sinh Đại Ấn chân chính lực lượng toàn bộ triển khai cảnh tượng. Trước đó Sở Phong Miên thôi động Thương Sinh Đại Ấn, thậm chí đều là không có đem Thương Sinh Đại Ấn chân chính lực lượng thúc động, chỉ là thúc dục sắc ngoài lực lượng, về phần Thương Sinh Đại Ấn chân chính lực lượng, cái này 3000 cái văn tự, một cái đều không thể tỉnh lại. Lần này theo Sở Phong Miên một hơi trọn vẹn là thiêu đốt 1000 nở mai tiên thạch, cái này Thương Sinh Đại Ấn lực lượng, cái này 3000 cái văn tự, mới rốt cục là bị tỉnh lại. Không qua cái này chỗ tỉnh lại, chỉ là một bộ điểm, Sở Phong Miên liếc nhìn lại, cũng chỉ có mấy chục cái văn tự, bị tỉnh lại. Về phần còn lại cái kia chút, ý thì hành nguyên vẫn là đang ngủ say bên trong. 1000 nở mai tiên thạch, tại nửa bước thiên nhân cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh võ giả tới nói, thật là một cái thiên văn số tự, thế nhưng là tại cái này Thương Sinh Đại Ấn trước mặt, nhưng căn bản không tính cái gì. Thương Sinh Đại Ấn, thế nhưng là đủ để tiếp nhận Thương Sinh Đại Đế, tiên đế chi lực, cho dù là một sợi tiên đế chi lực, đều so với 1000 mai, 10000 mai tiên thạch tiên lực còn nhiều hơn được nhiều. Nay 1000 mai tiên thạch, chỉ có thể là tỉnh lại một bộ phận nhỏ Thương Sinh Đại Ấn lực lượng. Thế nhưng là cái này mấy chục mai văn tự xuất hiện, cũng là để Thương Sinh Đại Ấn lực lượng, cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, trong chốc lát uy thế trọn vẹn là kéo lên mấy chục lần, cái này mấy chục mai văn tự, càng là đê u từ thường sinh đại ấn phía trên bay ra ngoài, lúc này là rơi vào đến cái này thường sinh đại ấn bao phủ thế giới bên trong. Quanh vô cùng vô tận thế giới chi lực hàng lâm xuống. Ngay tại vừa rồi, cái kia huyết nguyệt ma quân cầm trong tay tiên khí trường đao trô đánh phá vết nước không gian, đê u tại cái này vô cùng vô tận thế giới chi lực dưới, bị toàn bộ chữa trị, cái này một phương thế giới, tự thành một thể, muốn so lên trước đó, cứng cỏi mấy chục lần. Đúng huyết nguyệt ma quân, vừa mới xé rách không gian, muốn chạy đi, thật không nghĩ đến trong nháy mắt, cái này vết rách lại là bị trong nháy mắt chữa trị, thậm chí là cái này chữa trị không gian, muốn so lên vừa mới còn cứng cỏi hơn vô số lần. Hắn liên tiếp mấy lần cầm trong tay tiên khí trường đao, thế mà đều không thể lại lần nữa đánh vỡ cái này không gian. Chuyện gì xảy ra, cái này không gian phát sinh cái gì, làm sao có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng? Tơ y huyết nguyệt ma quân nhìn thấy cái này không gian cũng không còn cách nào bị đánh phá một khắc, sắc mặt hắn đều là lộ ra mấy điểm bối rối. Hắn tính cách vô cùng cuồng ngạo, cho dù là đối mặt tiên tướng, thậm chí là đối mặt cái này huyền thiên cảnh, tiên hậu cảnh giới nguyên kình đế hoàng thời điểm, đều là vô cùng nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì một chút xíu áp lực. Nhưng bây giờ chung quanh nơi này thế giới, bị thương sinh đại ấn chỗ phong tỏa, hắn hết thảy thủ đoạn, đều không thể đánh vỡ cái này không gian một khắc. Huyết nguyệt ma quân trong mắt rốt cục lộ ra vô cùng thần sắc sợ hãi. Cảnh ma thiên tuyệt thế thiên tài, có được huyết nguyệt thiên ma huyết mạch, một thân cảnh giới đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, tiên tướng chi cảnh huyết nguyệt ma quân, tại thời khắc này rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Cái này phong tỏa, chỉ là vừa mới bắt đầu. Muốn đối phó cái này huyết nguyệt ma quân tồn tại, cũng không chỉ Sở Phong Miên một cái. Âm ầm trên bầu trời, cái kia huyền kình chi giác, đã là lại một lần nữa tích xúc hoàn thành lực lượng, ầm vang ở giữa màu trắng thần mang giáng lâm, đạo này thần mang hàng lâm xuống, mục tiêu trực chỉ huyết nguyệt ma quân. Hiện tại huyết nguyệt ma quân, bị vây ở cái này thương sinh đại ấn không gian bên trong, căn bản là không có một chút điểm đào tẩu khả năng. Thiên ma giải thể sinh cơ bất diệt tại cái này vô cùng nguy hiểm một khắc. Huyết nguyệt ma quân đột nhiên the tờ ra y một tiếng, hắn thân thể, đột nhiên nổ tung lên, vô số huyết sắc quang mang, cùng đạo này màu trắng thần mang, đụng vào nhau. Tự bạo tại cái này gần như tử cục một khắc, huyết nguyệt ma quân lại là lựa chọn tự bạo. Hắn thân thể, lúc này nổ tung lên, vô cùng vô tận lực lượng, quét ngang chung quanh nơi này hết thảy. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.